Chương 692, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Chương 692, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Từ khi nhân loại đi ra man hoang mông muội, tỉnh tỉnh hiểu hiểu bắt đầu thăm dò linh năng, nắm giữ tu luyện huyền bí về sau, ưu năng cũng như bóng với hình, tại tu chân giới xuất hiện. Vì tiền tài, lực lượng, dã tâm cùng cựu hận, cam tâm tình nguyện bị ưu năng ăn mòn, đọa nhập ma đạo tu ma giả, theo 4 vạn năm trước cổ tu thời đại bắt đầu, tự là tu chân giả tử địch. Huy hoàng nhất thời Tinh Hải Đế Quốc, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân, là bị vực ngoại thiên ma hủy diệt. Lý Diệu khi còn bé, lão sư trong trường đã từng nói cho hắn biết, tu ma giả đều là không hề nhân tính, chỉ biết giết chóc quái vật. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, loại này thuyết pháp thật sự có chút đơn giản thô bạo. Thằng nếu thật là không để ý tới trí, chỉ biết giết chóc quái vật, 1 vạn năm trước tận thế biến ở bên trong, như thế nào lại thiết trí ra như thế tinh xảo bấy giờ, làm cho đế quốc quân viễn chinh một khi bị diệt hung chi, Lý Diệu tại thiên nguyên giới, cũng gặp phải qua một gã khống chế ưu năng, lại như cũ bảo trì lý trí cùng mình ý thức thiếu niên. Lý Diệu đoán chừng, tu ma giả cùng yêu tộc cũng giống như vậy. Cấp tờ hờ ơ tờ tu ma giả, tự là ưu năng nô lệ, cùng cấp tờ hờ ơ tờ yêu tộc đồng dạng, chỉ biết phá hư cùng giết chóc. Mà cao cấp tu ma giả, những ma đầu kia, ma vương, thiên ma nhóm, nói không chừng cùng với ngân huyết yêu tộc, thánh huyết yêu tộc đồng dạng, chẳng những có được cực cao trí tuệ, có thể định ra các loại âm mưu quỷ kế, hơn nữa có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, lại để cho chính mình cùng thường nhân không khác. Thiên nguyên giới mặc dù chỉ là một cái tiểu giới, nhưng tu ma giả cũng không nhiều, càng là rất ít phát sinh thiên ma hàng lâm loại này thiên thai. Bởi vì thiên ma là một loại tinh khiết năng lượng thể, chủ yếu nhằm vào thần hồn công kích. Người ở sâu trong nội tâm sợ hãi càng lớn, tinh thần ba động càng mãnh liệt. Thiên ma giống như là người được mùi máu tươi con ruồi, càng có khả năng thừa dịp hư mà vào. Dùng tiếng thông tục nói, tiểu là con ruồi không đốt quả trứng không khe hở thiên nguyên giới sở hữu tu chân giả cùng người bình thường, đều ở tại đồng nhất khỏa hành tinh thiên nguyên tinh bên trên, chân đạp kiên cố đại địa, đỉnh đầu xanh thảm bầu trời. Mọi người dắt tay cùng ăn, kề vai chiến đấu, oanh oanh liệt liệt, mặc dù chết trận, đều không có gì đáng sợ. Trong nội tâm an tâm, tinh thần tỏa sáng, thần hồn chắc chắn, cho dù là không hề tu vi người bình thường, đều có đỉnh đầu 3 cái chân hỏa thuyết pháp, thiên ma tự nhiên không có cơ hội có thể thừa lúc. Phi tinh giới lại bất đồng. Cái này thế giới y tuy nhiên diện tích lãnh thổ bao la, chiếm cứ hơn mấy chục cái tinh vực, diện tích là thiên nguyên giới gấp mấy chục. Nhưng tổng mì hệ NG người cũng không có so thiên nguyên giới vượt qua quá nhiều, là điển hình hoang vắng. Tuyệt đại bộ phận người đều vụn vặt lẻ tẻ địa ở tại tinh hải bên trong. Có chút tài nguyên cằn cỗi tinh vực. To như vậy một cái tinh vực đều chỉ có 1-2 ngàn vạn nhân khẩu, đúng như thương hải trong một mảnh lá khô bên trên, ôm đoàn sưởi ấm vài chục trích con kiến. Cả ngày dừng lại ở thê lương, rộng lớn, hắc ám trong vũ trụ, người tinh thần tình huống. Rất dễ dàng không ổn định. Lý Diệu từng nghe qua một cái từ, gọi là giam cầm sợ hãi chứng. Hắn đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn cả đời đều ở tại âm u, hẹp hòi, đơn bạc tinh hạm bên trong. Một tường chi cách tiểu là lạnh như băng hắc ám vũ trụ, tùy thời gặp phải tinh hải phong bạo xâm nhập, thậm chí một lần nho nhỏ tinh hạm sự cố, thì có thể làm cho toàn bộ thành trấn hủy diệt. Như vậy sinh tồn hoàn cảnh, mặc dù có thái hư huyễn cảnh có thể trấn an nhân tâm, cũng cực dễ dàng phát sinh quần thể tính tinh thần dị biến. Cái này, tự là thiên ma hoành hành tốt nhất thổ nhưỡng. Tại phi tinh giới, thiên ma hàng lâm là chuyện thường xảy ra, giống như là thiên nguyên giới thú triều bộc phát đồng dạng. Bất quá, phi tinh người cùng thiên ma đấu tốt mấy ngàn năm, tự nhiên cũng tích lũy phong phú kinh nghiệm. Không ít cỡ lớn tinh không thành trấn bốn phía, tất cả đều thiết trí có đặc thù cấm chế, phòng ngừa thiên ma tới gần. Thành trong trấn cũng sẽ mỗi ngày cố định nhiều cái thời đoạn, phát ra thanh tâm, an thần, định hồn, hơn nữa tại mưa nhân tạo phù trận ở bên trong, phóng thích an thần định khí phù thủy. Còn có nghiêm chỉnh huấn luyện minh tu sư, tâm lý cố vấn sư, định kỳ tiến hành kiểm tra cùng chân an, bảo đảm sở hữu cư dân tâm lý khỏe mạnh, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Thiên thánh thành như vậy phi tinh giới đại thành đệ nhất, phòng ngự thiên ma phù trận cùng pháp bảo tự nhiên càng thêm nghiêm mật. Trên lý luận nói, rất không có khả năng phát sinh đại quy mô thiên ma hàng lâm sự kiện. Chỉ có điều nếu có bụng dạ khó lường thế hệ, đã sớm tiềm nhập thiên thánh thành thứ 10 tinh hoàn, thừa dịp sở hữu tu chân giả đều tụ tập đến nội tam hoàn, sở hữu cảnh giới lực lượng đều dùng để chấp hành phá chướng hành động thơ ý điếm. Ngay tại thứ 10 tinh hoàn trong bí mật dựng thiên ma tế đàn, dùng thiên ma huyết tế phương pháp, chủ động câu dẫn thiên ma hàng lâm. Cái kia chính là một chuyện khác do y Lý Diệu hiện tại còn không biết, tu tiên giả cùng tu ma giả quan hệ trong đó. Tuy nhiên Hoàng Phủ 11 đã từng nói qua, tiên ma vốn là nhất thể, bất quá cái kia cũng chỉ là hắn nhất ra chi ngôn. Nhưng là, có một điểm có thể khẳng định. Tu tiên giả cùng tu ma giả, đều là tu chân giả địch nhân, càng là nhân loại văn minh đại địch thứ 10 tinh hoàn nổ lớn vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thứ 10 tinh hoàn đều đã xảy ra đại quy mô rối loạn. Bây giờ là lòng người bàng hoàng, tại nhiều cái giám sát điểm, đều giám sát đã đến không ít người bình thường tinh thần áp lực vượt ra khỏi cực hạn, vô cùng có khả năng bị thiên ma phụ thể thứ 3 khu, thứ 5 khu cùng thứ 6 khu đã xuất hiện phạm vi lớn thiên ma hàng lâm, tính bằng đơn vị hàng. Nghìn người bình thường đều bị ma đầu xâm lấn, biến thành thần trí không rõ, tính công kích rất mạnh ma nhân lần này thiên ma hàng lâm độ chấn động rất mạnh. Bách niên hiếm thấy thái kỳ chiến thuật tinh não bên trên truyền đến một đầu lại một đầu mới nhất tin tức. Mỗi một đầu tin tức đều giống như một thanh đao thép, tại sở hữu tu chân giả trên mặt hung hăng chém một đao lại một đao. Chưa qua một giây, thái kỳ chiến thuật tinh não bên trên hiện ra từng đạo kim sắc tin tức lưu, giống như là mưa to rơi xuống. Thái kỳ nhìn lướt qua, cái eo thoáng cái thẳng tắp, cả người phảng phất lập tức cất cao ba trượng, quanh thân lượn lờ trăng lưỡi liềm phi kiếm rồi đột nhiên ra tốc. Hóa thành từng đạo hư vô mở mịt tia sáng gai bạc trắng, phảng phất tại quanh thân bao phủ một tầng trí mạng ngân sa nguyên anh lão quái tuyệt cường khí thế, hoàn toàn buộc phát giờ khắc này lên, phá chướng hành động chính thức tuyên bố thất bại hiện tại có thế để xác định, sương mù kế hoạch chỉ là trường sinh điện ngụy trang. Trường sinh điện chính thức mục tiêu là thiên thánh thành thứ 10 tinh hoàn, bọn hắn muốn tại thứ 10 tinh hoàn trong chế tạo đại quy mô rối loạn hiện tại. Sở hữu tu chân giả phân thành lưỡng bộ phận. Bộ phận thứ nhất lưu lại bảo hộ nội tam hoàn bên trong người bình thường. Cùng với sở hữu không phải chiến đấu hình tu chân giả còn lại chiến đấu hình tu chân giả, lập tức đi thứ 10 tinh hoàn, dẹp loạn rối loạn, tiêu diệt thiên ma nhiệm vụ lần này phi thường hung hiểm. Tu tiên giả bố trí như thế chu đáo chặt chẽ, tuyệt không có khả năng chỉ là thiên ma hàng lâm đơn giản như vậy có khả năng nhất cục diện là. Giờ phút này đã có không ít trường sinh điện cao thủ. Kể cả Hắc Chu bắt nhận như vậy đỉnh cấp thích khách, giấu ở thứ 10 tinh hoàn, hôn tạp tại bị ma hóa người bình thường ở bên trong, thừa dịp chúng ta cứu vớt người bình thường lúc, tùy thời ám sát trước đi cứu viện, tu chân giả thương vong nhất định rất lớn không đi cứu viện, thiên ma hàng lâm càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thứ 10 tinh hoàn đều lâm vào ma thai, sẽ có ngàn vạn người vô tội chết đi. Càng hội làm cho người bình thường đối với tu chân giả tin tưởng mất hết ta cùng tại đây đại bộ phận đạo hữu. Đều không có thống ngự quan hệ, không có biện pháp cường hành yếu thế cầu các vị như thế nào, kế tiếp như thế nào hành động. Do các vị chính mình quyết định ai nguyện ý đi thứ 10 tinh hoàn, tiến lên một bước, chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước số 3 tạm thời thuyền vụ tập kết, thẳng hướng thứ 10 tinh hoàn, chạm yêu trừ ma không muốn mạo hiểm, tiểu ở tại chỗ này, bảo hộ tại đây người bình thường cùng không phải chiến đấu hình tu chân giả cái này đồng dạng là trọng yếu phi thường công tác sở hữu tu chân giả trầm mặc một lát. Không biết là ai trước bước ra bước đầu tiên, lẫn nhau vị trí quan hệ, tựa hồ cùng vừa rồi giống như lúc, chỉ là tất cả mọi người khoảng cách, đều càng thêm chặt chẽ. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, sở hữu tu chân giả, đều về phía trước bước ra một bước dài. Tốt Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ thét dài một tiếng, có lẽ trường sinh điện âm như có thể nhất thời thực hiện được, nhưng chỉ cần còn có một gã tu chân giả, còn có cuối cùng một hơi. Tiêu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn người bình thường, tùy ý bọn hắn trà đạp các vị đạo hữu, thỉnh đem chiến thuật tinh não tiếp thu thần thông kích phát đến cao cấp nhất sổ. Trung tâm chỉ huy đang tại căn cứ thứ 10 tinh hoàn địa hình cùng tinh nhãn quay chụp thực lúc hình ảnh, định ra mới kế hoạch tác chiến. Chưa qua một giây liền đem gửi đi đến các vị chiến thuật tinh trong đầu việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Thái Kỳ vung tay lên, mọi người ầm ầm đồng ý. Xa lão sư. Đa tạ ngươi cũng nguyện ý ra tay. Diệp Hồng Phi đỏ bừng cả khuôn mặt, nói khẽ với Lý Diệu nói. Ta y hà nờ xem ra, Lý Diệu là thiết nguyên người, phát sinh ở thiên thánh thành bên trong thiên thai, cùng quan hệ của hắn cũng không phải lớn như vậy. Liếc nhìn Lý Diệu trên người rách dưới thiên hạt chiến giáp vũ trụ tăng cường hình, Diệp Hồng Phi nhịn không được lại nói, chỉ có điều, ngươi chiến giáp thái kỳ cũng quét Lý Diệu liếc, đáy mắt toát ra một vòng cảm kích cùng kính nghệ, ôn nhu nói, xa đạo hữu. Đa tạ ngươi to lớn tương trợ, bất quá ngươi pha y chẳng cờ ơn ở đổi một thân chiến giáp nếu như không dễ dàng, chờ đến tạm thời ụ tàu, có lẽ có dư thừa tinh khải, cũng không biết, ngươi có thể hay không khống chế dô y không cần. Lý Diệu nheo mắt lại, mắt bộ cơ bắp không ngừng run rẩy, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, đem rách dưới thiên hạt chiến giáp theo trên người thành từng mảnh cởi xuống đến, trùng trùng điệp điệp vứt bỏ trên mặt đất. Hết cách rồi, đã bị dồn đến loại tình trạng này, bởi vì cái gọi là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, có một bí mật, ta chỉ tốt công chư tại chúng. Lý Diệu thở dài, 3 đến 2 lần xuống, đem chân khí chiến giáp đới cái không còn một mảnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại cái chán, con mắt thứ 3 phía trước. Trên ngón trỏ càn khôn giới, lóng lánh lấy màu vỏ quýt hào quang, tách ra ngàn vạn lần lưu quang, như lưu thủy bản chậm rãi bao trùm toàn thân của hắn. Đương màu vỏ quýt lưu quang dần dần cứng lại lúc, bên người Diệp Hồng Phi nghẹn ngào kinh hô, tinh khải không tệ. Lý Diệu trọn vẹn dùng 10 giây đồng hồ, mới từ trong càn khôn giới điều lấy ra bộ dạng này tinh khải, kín kẽ địa bao trùm tại quanh thân. Dùng sức một đập ngực giáp, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Lý Diệu nghiêm mặt nói, các vị đạo hữu, thực không dám đầu giếm, gần đây 2 tháng, ta tại Diệp Hồng Phi đạo hữu dốc lòng chỉ điểm phía dưới, khống chế tinh khải kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, hiện tại hoàn toàn có thể khống chế thanh lang chiến giáp như vậy nhập môn cấp chủ cột tinh khải. Mà trên người của ta cái này một cái kim sắc chiến giáp, chính là tinh khải chuyên gia Tiết Nguyên Tín đại sư, căn cứ ta không quá quen thuộc tinh khải đặc điểm, chuyên môn đem bình thường thanh lang chiến giáp tiến hành cải trang, sâu sắc đơn giản hóa thao tác hệ thống, rồi lại thêm đựng không ít cường lực pháp bảo cùng cao cấp thần thông tạp, cuối cùng nhất luyện chế ra đến thanh lang chiến giáp tiến hóa phiên bản kim lang chiến giáp trải qua Tiết đại sư cải trang. Nó đã theo một cái nhập môn cấp chủ cột tinh khải, thăng cấp trở thành thực lực cường đại chủ chiến tinh khải, cho nên, các vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ tại trong lúc kích chiến cản trở. Trang bị kim lang chiến giáp về sau, thực lực của ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại. Cái này mới là bí mật của ta. Vũ khí vừa rồi U Minh nhận giết khi đi tới, ta tiểu muốn thay đổi trang phục. Nao có thế đoa nở đửa cờ hắn tốc độ quá nhanh, không đợi ta thay đổi tinh khải, tiểu chạy như một làn khói. Thật sự đáng hận, nếu là sớm một chút thay đổi kim lang chiến giáp, có lẽ ta có thể đem U Minh nhận lưu lại. Á, sở hữu tu chân giả đều trợn mắt há hốc mồm. Những kết đan này cường giả, nguyên anh lão quái, đã thật lâu không có đã từng gặp thanh lang chiến giáp loại này nhập môn cấp trụ cột tinh khải. Dô y bọn hắn mỗi người mặc trên người tinh khải, giá trị ít nhất đều là thanh lang chiến giáp hơn 10 gấp 20 lần đã ngoài. Được rồi, có lẽ bộ này tiến hóa phiên bản kim lang chiến giáp hội hơi chút cường lực một điểm. Bất quá, liên tưởng đến vừa rồi thiên hạt chiến giáp vũ trụ tăng cường hình không chịu nổi một kích biểu hiện, nguyên anh kiếm tu Thái Kỳ há to miệng, nghĩ nghĩ, càng làm lời nói nuốt trở về. Vỗ nhẹ nhẹ đập Lý Diệu bả vai, sa đạo hưu hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, không thẹn với Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ danh hào, lao hủ bội phục chi đến không có người hội hoài nghi sa đạo hưu thực lực cùng đám phách, chỉ là thứ 10 tinh hoàn hoàn cảnh so nội tam hoàn càng thêm phức tạp. Thực đã đến chiến trường, sa đạo hưu hay vẫn là không muốn quá mức hung hãn dũng mãnh, hơi chút chú ý cẩn thận một ít, mọi người cộng đồng tiến thối so sánh tốt.